Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Phiền toái tinh Ngụy Vô Trần. Dạ Tập Ngụy Vô Trần ra một hơi sau, Mạnh Mộng liền trực tiếp trở về nhà. Trong nhà nhưng còn có một cái thương hoạn ở đâu. Chỉ có Dư Dật bọn họ ở nhà xem nàng khả lo lắng. Nàng vẫn là trở về xem tương đối hảo. Về phần thừa lại chuyện nên xử lý như thế nào. Chờ ngày mai nàng lại đi tìm Trần Đại Nhân thương lượng đi. Mạnh Mộng lại không biết. Nàng này một phản đánh kém chút liền khiến cho hai quốc phân tranh. Bởi vì nàng chiêu kiếm đó là mang theo tức giận thứ. Cho nên nàng cũng không hề e dè nhiều như vậy. Trực tiếp liền đâm đi xuống. Muốn không phải là bởi vì Ngụy Vô Trần trái tim bộ dạng có chút thiên. Phỏng chừng nàng chiêu kiếm đó có thể đem nhân trực tiếp đâm chết. Bất quá cho dù là như vậy, Ngụy Vô Trần cũng bởi vì thương quá nặng kém chút không cứu trở về đến. Cũng may hắn tùy thân mang đại phu cũng không bị Mạnh Mộng giết. Bằng không nhân thật đúng cứu không trở lại. Hơn nữa bởi vì Mạnh Mộng đem hộ vệ đều giết, bọn họ muốn làm chuyện gì, hoặc là truyền lại tin tức cũng không phải như vậy phương tiện. Nếu không phải là bọn họ ở An Thành cũng có sinh ý. Phỏng chừng bọn họ liền thật sự cũng bị vây chết ở chỗ này. Cho dù hắn nhóm không có nhiều người như vậy dùng xong. Nhưng là Ngụy Vô Trần bên người nhân, vẫn là nghĩ biện pháp đem nơi này chuyện truyền quay lại Tây Thịnh. Muốn cho Tây Thịnh lại phái những người này đi lại, hoặc là rõ ràng đem An Thành cấp bắt tốt nhất, đã mua không được kia rượu phương thuốc, kia liền rõ ràng bị hủy tốt lắm. Dù sao bọn họ cũng không phải phải muốn không thể, bọn họ lần này tiến đến, bản vì đảo loạn bên này cảnh An Thành, đến lúc đó làm cho đại quân có thể thuận lợi tấn công nơi này. Hiện thời Nam Triều đúng là hỗn loạn thời điểm, khác Tam Quốc tuy rằng bên ngoài không nói gì thêm, nhưng là, đại gia muốn nuốt vào Nam Triều tâm, cũng đã bắt đầu chuyển động, gần nhất này một tháng, Tam Quốc lén cũng không thiếu động tác nhỏ. Chỉ là mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói thôi. Hiện thời Tây Thịnh theo dõi An Thành, cho nên mới phái Ngụy Vô Trần đi lại. Vốn tưởng rằng này nho nhỏ biên cảnh thật dễ dàng giải quyết. Ai biết cư nhiên sẽ xuất hiện lợi hại như vậy một nhân vật. Xem bọn họ kế hoạch muốn sửa một chút, Tam Quốc tính kế cùng Ngụy Vô Trần bọn họ kế hoạch. Mạnh Mộng đều một mực không biết, liền tính nàng đã biết. Cũng chỉ hội che chở An Thành không chịu ảnh hưởng. Cái khác địa phương nàng cũng không công phu quản. Việc này nàng đều không biết. Kia nàng kém chút đem Ngụy Vô Trần cấp giết chết. Mà khiến cho Tây Thịnh chú ý liền càng không biết. Bất quá liền tính Mạnh Mộng đã biết. Cũng sẽ không thể nhiều để ý. Nàng nói không chừng còn có thể không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng. Đem Ngụy Vô Trần bọn họ trực tiếp sát cho qua chuyện. Dù sao Ngụy Vô Trần bọn họ là thật làm cho nàng mất đi rồi nhẫn nại. Chờ nàng đem Ngụy Vô Trần bọn họ giải quyết, đến lúc đó liền tính Tây Thịnh nhân chú ý nói đến nàng. Nàng cũng không chỗ nào, dù sao lại không chứng cứ chứng minh nhân là nàng giết chết. Đáng tiếc này đó nàng cũng không biết, điều này cũng liền bỏ lỡ đem Ngụy Vô Trần xử lý cơ hội. Cũng cấp bản thân về sau mang đến một ít phiền toái. Mạnh Mộng về nhà đi trước rửa mặt một phen, chờ nàng đem trên người mùi máu tươi đều tẩy rớt, nàng thế này mới đi Ninh Thanh bọn họ trong viện xem Vương Dương. Lúc này, Dư Dật bọn họ tất cả đều đang ở Vương Dương trong phòng chiếu cố hắn đâu. Liền ngay cả bình thường luôn yêu khi dễ của hắn Ninh Thanh. Hiện tại cũng là một mặt lo lắng ở nơi đó xem hắn. Sợ hắn xuất hiện nhất chút gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy Mạnh Mộng đã trở lại, Dư Dật có chút lo lắng nói. Hắn trên cánh tay cùng bụng nơi đó thương. Đại phu cũng đã ấn ngươi nói xử lý. Bất quá hiện tại tình huống của hắn, thoạt nhìn có chút không vui xem. Trên người đã bắt đầu thiêu. Cho hắn sát bên người tử hạ nhiệt cũng hàng không đi xuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Ninh Thanh cũng ở bên cạnh lo lắng hỏi. Tỷ tỷ hắn sẽ không chết đi. Ta không nghĩ hắn chết, tỷ, Mạnh Mộng thấy hắn như vậy sợ hãi, vỗ vai hắn một cái trấn an một chút, thấy hắn đã bình tĩnh trở lại, liền đi thăm dò xem Vương Dương tình huống, thấy hắn quả nhiên bởi vì thương quá nặng mà sốt cao không lùi. Vội vàng theo trong ống tay áo xuất ra ngân châm, bắt đầu vì hắn thi châm lui nóng, bằng không như vậy thiêu đi xuống lời nói, liền tính không có nguy hiểm đến tính mạng cũng sẽ đốt thành cái ngốc tử. Thi châm qua không sai biệt lắm nửa canh giờ tả hữu. Vương Dương trên người thiêu mới lui ra, bất quá kia một thân hãn hay là muốn sát một chút. Bằng không hãn tiến vào đến miệng vết thương bên trong, vậy coi như phiền toái. Mạnh Mộng bởi vì thi châm tiêu hao nàng nhiều lắm năng lượng. Cho nên thi châm nhất kết thúc nàng liền đói bụng, vì sau nửa đêm có thể có tinh lực chiếu cố hắn. Nàng không thể không đi trước có một bữa cơm no đủ. Hảo bổ sung một chút nàng trong thân thể sói mòn năng lượng. Nàng cùng Dư Dật giao đãi một tiếng, làm cho hắn giúp Vương Dương sát một chút thân mình lại đổi thay quần áo sau. Liền mang theo đại xỏa đi làm cơm đi. Ninh Thanh bởi vì lo lắng Vương Dương tình huống, cho nên cũng không có cùng bọn họ cùng rời đi, mà là lựa chọn lưu lại cùng Dư Dật cùng nhau chiếu cố Vương Dương. Hắn này phản ứng Mạnh Mộng tỏ vẻ rất hài lòng. Huynh đệ vốn là nên như thế, ngươi thật tình lấy đãi, ta thật tình hồi chi, nếu Ninh Thanh hôm nay không lo lắng Vương Dương, như vậy Mạnh Mộng liền cần lo lắng, hắn có phải không phải quá mức lãnh tình, chờ Mạnh Mộng ăn được cơm trở về lúc, Vương Dương trên người đã trở nên sạch sẽ, chút không thấy vừa rồi hắn đát đát bộ dáng, nếu không phải là tóc của hắn thoạt nhìn là ẩm, mặt cũng tái nhợt như tờ giấy. Thật đúng nhìn không ra hắn cùng với bình thường có cái gì bất đồng chỗ. Mạnh Mộng nhường đại xỏa mang theo Ninh Thanh trở về nghỉ ngơi đi. Nàng cùng Dư Dật tắc lưu lại xem Vương Dương. Chỉ cần đêm nay trôi qua, như vậy Vương Dương lần này cũng sẽ không sự. Vì để ngừa nửa đêm lại đi công tác cái gì sai. Nàng vẫn là ở tại chỗ này xem tương đối hảo. Mà Dư Dật lưu lại vừa vặn có thể cho nàng giúp một tay. Nàng có cái gì không có phương tiện làm chuyện, trực tiếp cho hắn đi đến can là đến nơi. Ninh Thanh tuy rằng tinh lực tràn đầy, nhưng là hắn dù sao vẫn là một cái hai tử, cùng với ở tại chỗ này thủ thương thân thể, còn không bằng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Ngày mai hảo có tinh thần tới chiếu cố hắn đâu. Mà đại xỏa tuy rằng đầu óc có chút không bình thường, nhưng là hắn cũng đủ lợi hại, có hắn xem Ninh Thanh. Liên tính cấp Ninh Thanh vài cái lá gan, hắn cũng không dám không nghe lời, bằng không hắn kia đại bàn tay một chút đi, hắn có thể đi nửa cái mạng đều. Chờ Ninh Thanh cùng đại xỏa rời khỏi, Mạnh Mộng nhường Dư Dật ở bên cạnh trên giường nghỉ ngơi một chút. Nàng tắc ngồi ở bên giường nơi đó xem Vương Dương, mỗi cách một đoạn thời gian liền cho hắn đem một lần mạch. Không có việc gì liền thở ra một hơi. Có việc sẽ vội vàng tiến hành cấp cứu. Vương Dương trên mặt trừ bỏ tương đối tái nhợt ngoại, cũng là xem cũng không được gì. Chỉ là hắn kia nhăn lại mày nói cho Mạnh Mộng, hắn hiện tại cũng không hơn gì. Chỉ là vô pháp biểu đạt xuất ra thôi. Mạnh Mộng nhíu mày suy tư một lát, nàng cảm thấy Vương Dương có khả năng cùng nàng lúc trước như vậy. Nhân đang ngủ sinh ra ảo giác. Hơn nữa của hắn ảo giác vẫn là không tốt cái loại này. Bằng không thì cũng sẽ không luôn luôn nhíu mày. Hơn nữa, bởi vì ảo giác là bản thân trong lòng suy nghĩ huyễn hóa ra đến. Hắn tưởng muốn đi ra đến cũng không dễ dàng. Trừ phi hắn có thể bản thân suy nghĩ cẩn thận, hoặc là ai đó có thể đưa hắn tỉnh lại. Bằng không hắn sẽ luôn luôn như vậy hôn mê bất tỉnh. Mạnh Mộng đang suy nghĩ biện pháp như thế nào tỉnh lại Vương Dương khi Vương Dương cũng đang như nàng sở đoán rằng như vậy vào ảo giác. Hiện tại hắn hãm sâu ở một cái sương mù rừng rậm bên trong. Chung quanh trừ bỏ phần mộ chính là sương, làm cho hắn tưởng đi ra ngoài đều không được. Hơn nữa không biết là trong lòng hắn hận ý quá mức đè nén. Vẫn là như thế nào? Hết chương.